Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 967, chương 961, hắc ám may mắn. A, ta có thể nào liền khinh địch như vậy địa chết đi? Đáng chết mạo hiểm, người, cái kia to lớn trạng thái sương mù quái vật tại tức giận gào thét. Mang theo tà ác sóng tinh thần động để cho xung quanh người chơi đều minh ngộ nó gào thét ý tứ. Thế nhưng nó đã mất đi năng lực chiến đấu cắm ở ngực nó chuôi này trường thương phong ấn nó lực. Lượng, ngoạt tào, hội trưởng châu bò a. Lỗ vừa chùi chùi phần lưng mồ hôi lạnh, có chút cảm khái nói, chung quy cảm giác có chút giới giới. Là ta ảo giác sao? Trần Quái Phi nhìn xem chết đi trạng thái sương mù sinh vật cùng với trước mắt đổi mới đoàn đội. Nhiệm vụ thành công nhắc nhở. Hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đại khái là đội trưởng nhất thương liền giết chết mạnh như vậy đại quái vật. Làm cho người ta tràn ngập có chút không chân thực cảm khái. Trần Quái Phi lắc đầu. Hắn nhìn trong tay mình Mitsubishi dao găm quân đội có chút ngẩn người. Cái đồ vật này tuy nhìn lên là lạ, thế nhưng chân chính chiến đấu lên thời điểm mới có thể cảm giác được nó loại nào đó tính chất đặc biệt. Ngược lại cũng không phải là bởi vì nó có đủ lực sát thương, mà là nó trong chiến đấu sở biểu hiện loại kia phù hợp độ. Trời xanh nó chính là dùng để sát lục, đồng thời không có cái khác tương ứng công năng, nó chí tử tỷ lệ là phi thường cao. Tại có đủ tương ứng tài nghệ cùng thân thể tố chất. Có thể có chút thoải mái mà nhấc lên một hồi sát lục thịnh yến. Đương nhiên nó ở trên công năng chỉ một tính. Cũng ở trên trình độ nhất định hạn chế nó. Không thể nào thỏa đáng địa mà nói. Cái đồ vật này đánh thuận gió rất mạnh thế. Nhưng đối với tình thế xấu chống đỡ áp tất nhiên không thể dễ dùng. Chỉ là... cái này cũng không ảnh hưởng Trần Quái Phi đối với nó yêu thích. Bất quá Trần Quái Phi cũng biết, đối phó địa tinh lời Mitsubishi dao găm quân đội không sai. Thế nhưng đối phó cái khác quái vật, hắn nếu như muốn cận thân vật lộn, liền cần càng nhiều vũ khí trang bị. Trần Quái Phi dừng lại chính mình bay tán loạn suy nghĩ. Hắn cảm giác mình mạch suy nghĩ phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Đúng vậy a, Trần Quái Phi nhớ tới. Hắn là một cái muốn làm ống tay áo nhẹ nhàng, tựa như trích tiên nhân vật a, mà đang ở Trần Quái Phi hãm vào tự mình xoắn suýt suy tư thời điểm. Các người chơi bắt đầu nóng bỏng thảo luận, chung quy, giết chết một đầu rõ ràng so với địa tinh bước cách cao hơn nhiều mạnh mẽ đại quái vật. Hiển nhiên đủ để cho bọn họ nhấc lên thảo luận. Bất quá với tư cách là hội trưởng Trần Quách Đạt rất tỉnh táo. Đang xác định trạng thái sương mù sinh vật tử vong, hắn bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm. Rất nhanh, hắn liền thấy được trên mặt đất đang tại tản ra u quang bảo dương. Tại đông đảo người chơi nhìn chăm chú, Trần Quách Đạt đem nhặt lên. Sau đó, đoàn đội tin tức trong kênh nói chuyện đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Đoàn đội nhắc nhở, boss rơi xuống, 513 mai tống võng tai tệ cùng một mai ánh sáng nhạt giới chỉ. 3 cấp, gia nhập tạm thời đoàn đội dự trữ dương. Ánh sáng nhạt giới chỉ, vật phẩm loại hình, giới chỉ vật phẩm phẩm chất, hy hữu vật phẩm đẳng cấp. 3 vật phẩm miêu tả, đây là một mai, cộng, phụ ma pháp yếu ớt đang năng lượng giới chỉ. Đeo nó có thể đối với hắc ám loại hình sinh vật tạo thành nhất định vượt mức tổn thương. PS, nó nguyên ở cái nào đó ý đồ bằng vào cái giới chỉ này thanh trừ hắc ám tay mơ mạo hiểm già. Thỉnh cảnh giác, tinh lọc hắc ám cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nặc danh, đoàn đội nhắc nhở. Hy hữu rơi xuống, hy hữu bảo tàng địa đồ hắc ám tung tích, đạt được. Hy hữu bảo tàng địa đồ hắc ám tung tích, vật phẩm loại hình, tạp vật vật phẩm phẩm chất, hy hữu vật phẩm đẳng cấp, 10 vật phẩm miêu tả, Đây là một chương ghi có thông hướng hắc ám ảnh Manaru Star phong ấn chi địa tàng bảo đồ. Truyền thuyết chỗ đó có được lấy hắc ám ảnh Manaru Star hắc ám bí bảo. Trên bản đồ trả lại bám vào một mảnh chữ nhỏ. Phía trên tựa hồ có loại nào đó âm lãnh khí tức. Hắc ám ảnh Manaru Star là cổ lão hắc ám thế giới kẻ thống trị. Nó đã từng trắng trợn nô dịch nhân loại, đồng thời đồ sát nhân loại thú con tìm niềm vui. Nó vô cùng cường đại, sở hữu hắc ám công kích cũng không thể tác dụng tại nó. Nhưng cuối cùng nó bị nhân loại cường giả dùng, mơ hồ không rõ, đúc thành vũ khí sở đánh bại. PS, trên bản đồ tựa hồ có một ít bí ẩn tin tức. Cần có được tương ứng thần bí tri thức nhân tài có thể đi vào đi tiết lộ. Nhìn xem kênh đoàn đội bên trong đổi mới tin tức. Xung quanh tống võng người chơi nhất thời hoan hô lên. Một mai ba cấp ma pháp giới chỉ. Nhìn lên tựa hồ không chút nào thu hút. Thế nhưng đối với cho đến hiện tại, đại bộ phận còn không có tiếp xúc đến ma pháp rơi xuống người chơi mà nói. Đây đã là đầy đủ phong phú thu hoạch. Chung quy, những cái này địa tinh tựa hồ nhìn lên vô cùng nghèo khó. Đang xác định đoàn đội nhiệm vụ hoàn tất, Trần Quách Đạt liền dẫn rất nhiều người chơi rời đi, mà theo các người chơi rời đi. Hồi lâu sau, tại cái nào đó âm u trong góc truyền đến một tiếng buông lỏng tiếng hít thở. Dịch Thu cũng không có quá mức chú ý các người chơi chiến đấu. Lại nói tiếp đoàn bọn hắn đội phối hợp xác thực không ra hồn. Song thực tế thường huấn luyện cùng chân chính chiến đấu, còn là tồn tại không nhỏ sai biệt. Huống chi ở trong đoàn đội mặt, cũng không có thiếu là mới gia nhập cái khác tống võng người chơi. Đối với có thể hiểu rõ vật chất giới hết thảy sự vật Dịch Thu mà nói, hắn tự nhiên sẽ hiểu thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban liên quan tình huống. Chung quy chỗ đó, tập trung lấy trước mắt số lượng tối đa tống võng người chơi. Tại tất cả vật chất giới đồng thời người chơi, Dịch Thu bản thân đề cử số là không dùng hết. Muji tựa hồ cũng chỉ là dùng một ít. Chỉ có Emma cùng Tôn Đạo Nhân là đem toàn bộ đề cử số sử dụng hết. Ngược lại là Lép, hắn dùng một cái đề cử số. Dịch Thu biết hắn cho icon của hắn. Cái kia tên là Misha Nam Hài. Đương nhiên, Dịch Thu cũng phát hiện dấu kín ở một bên tà ác tồn tại. Bất quá đối với hắn mà nói, loại này cấp bậc tà ác tồn tại cũng không cần cỡ nào chú ý. Hắn chung quy không phải là Thái Dương. Hơn nữa Thái Dương cũng chỉ là tinh lọc sở hữu có can đảm trực diện nó tà ác. Đương nhiên, đối với thượng một ít tầng thứ tà ác sinh vật, khái niệm lại có chỗ bất đồng. Bất quá không quan trọng, chỉ cần không có tà thần hoặc là những vật khác ý đồ can thiệp bọn họ, Dịch Thu cũng sẽ không đi quản chúng. Hắn sở tiến hành định nghĩa là đúng tại vật chất giới loại nào đó tà vật cùng thần tuyệt đối cấm. Đương nhiên, đào, bào trừ một ít hỗn loạn thần ra, tà vật cùng thần cũng không thể nào nguyện ý tới thế giới này chính là. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cảm giác mình không sai biệt lắm có thể rời đi. Đương nhiên, trước đó, hắn quyết định đem một cái pháp tướng phân thân đặt ở vật chất giới. Chung quy, quá xa xôi cự ly, hội dẫn đến hắn và vị diện ý thức kết nối loại nào đó suy yếu. Trên thực tế, tại vị diện khác thậm chí cả hệ tinh bích, hắn có thể tiếp thụ lấy vị diện ý thức tin tức vô cùng có hạn. Hoặc là nói, ở dưới tình hình chung, vị diện ý thức rất khó bị bắt được Dịch Thu liên quan tồn tại. Chung quy, vị diện ý thức tại nội bộ phát triển, thường thường càng nhiều ở chỗ năng lượng tăng trưởng cùng điều tiết khống chế phương diện. Nhưng đối với vị diện bên ngoài sự vật, liền cần vị diện bản thân đầy đủ cường độ cùng với liên quan đặc thù tình trạng mới có thể đạt được phát triển. Nói thí dụ như tống võng tiếp nhập hoặc là một ít thần can thiệp. Dịch Thu đem ánh mắt từ vật chất giới dịch chuyển khỏi, hắn bắt đầu nhìn ra phía ngoài hư không.